1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Ấn hành quý 2 năm 2009. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Luc Dubon và nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 10 chương và được chúng tôi chia thành 11 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Dubon, ý tưởng và các chiến lược quảng cáo độc đáo nhất thế giới. Luc Dubon là giáo sư nổi tiếng tại khoa truyền thông Đại học Ottawa, Canada. Ông là một trong những chuyên gia xuất sắc nhất về quảng cáo, marketing, truyền thông và là tác giả của 4 quyển sách về ý tưởng quảng cáo tiếp thị hàng đầu thế giới. Luc Dubon được trao giải thưởng danh dự của Đại học Ottawa năm 2004 vì những đóng góp xuất sắc trong việc sáng tạo và truyền đạt những hiểu biết sâu sắc và độc đáo của ông trong ngành quảng cáo tiếp thị thông qua phương tiện truyền thông đại chúng trên thế giới. Luc Dubon được các hãng truyền hình và thông tấn trên khắp thế giới liên tục mời phỏng vấn hàng năm. Ông thường xuyên được mời nói chuyện và huấn luyện về quảng cáo và tiếp thị cho các công ty và tập đoàn lớn như Sun Media Corporation, Ben Inventor Group, Patterson Outdoor, Transcontinental, Remax, Chasas Holidays. Năm 2004, Luc Dubon được trao giải thưởng danh dự của Hiệu trưởng Đại học Ottawa vì những đóng góp xuất sắc của ông trong việc chia sẻ và truyền đạt những hiểu biết sâu sắc và sự tinh thông của ông trong ngành quảng cáo tiếp thị thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng phục vụ cộng đồng. 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo giải thích tất cả những gì nên và không nên thực hiện trong hoạt động quảng cáo tiếp thị. Một cẩm nang hướng dẫn từng bước một để tạo ra những mẫu quảng cáo sáng tạo và đột phá bao gồm nhiều chủ đề hấp dẫn. Cách sử dụng từ ngữ có khả năng thuyết phục cao. Những hình ảnh thu hút mạnh mẽ sự chú ý của khách hàng. Tối ưu hóa thông điệp quảng cáo của bạn bằng màu sắc. Cách bố cục bắt mắt nhất. Quảng cáo so sánh tính hài hước và giới tính trong quảng cáo. Tại sao chọn kiểu chữ cho mẫu quảng cáo của bạn lại rất quan trọng. Mục lục. Lời tựa, một công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho các nhà quảng cáo muốn có ngay những ý tưởng đột phá. Lời giới thiệu. Chương 1, hoạch định chiến dịch quảng cáo. Chương 2, 55 cách định vị sản phẩm. Chương 3, hình ảnh nào thu hút sự chú ý nhiều nhất. Chương 4, cách viết câu tiêu đề lôi cuốn. Chương 5, làm sao để viết phần lời hiệu quả cho quảng cáo. Chương 6, chú ý kiểu chữ trong quảng cáo của bạn. Chương 7, những bố cục mang lại hiệu quả cao nhất. Chương 8, ý nghĩa của các màu sắc khác nhau. Chương 9, khi nào sử dụng và khi nào nên tránh quảng cáo mang tính so sánh. Chương 10, hiệu quả của việc lặp lại quảng cáo. Phần kết. Lời tựa. Một công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho các nhà quảng cáo muốn có ngay những ý tưởng đột phá. Quảng cáo đang trở thành một công cụ không thể thiếu của các doanh nhân cũng như các nhà hoạt động trong mọi lĩnh vực và trên thương trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo của Luc Dubon là quyển sách tham khảo cực kỳ hữu ích cho bất kỳ ai muốn sáng tạo ra những mẫu quảng cáo hiệu quả, bất kể họ là dân quảng cáo amateur hay đơn giản là những người đang bị thời gian đuổi sát nút hoặc đang chịu những áp lực khác. Tôi đã nhận viết lời đề tựa cho ấn bản đầu tiên của Luc vì tôi đã rất ấn tượng trước chất lượng công việc của tác giả trẻ này. Anh ấy đã trở thành một đồng nghiệp xuất sắc của tôi với học vị tiến sĩ, đã xuất bản vô số đầu sách và trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về quảng cáo. Anh được công nhận là một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng trong ngành công nghiệp quảng cáo hiện đại. Thế giới của quảng cáo đã có những thay đổi lớn giữa 3 lần xuất bản quyển sách. Những thông điệp của từng lần xuất bản được phổ biến bởi những người có ảnh hưởng, những cấp độ khác nhau trong chính phủ, những tổ chức nhân đạo và những công dân bình thường, luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở một mức độ nào đó. Việc khiến cho mọi người tin tưởng vào thông điệp của bạn hay chỉ thu hút sự chú ý của họ đang trở nên khó khăn hơn. Đó là một số lý do giải thích vì sao Dubon đã cập nhật những kỹ thuật quảng cáo mới nhất vào quyển sách này. Anh chú trọng nhiều hơn vào thế giới mạng, nhấn mạnh vai trò then chốt của hình ảnh, cung cấp những dự đoán mới trong việc sử dụng những chủ đề như hài hước hay giới tính, mở rộng danh sách những kỹ thuật đã được kiểm chứng và đưa ra nhiều dẫn chứng hơn cho những ý tưởng của mình. Dubon không chỉ là một người say mê thế giới quảng cáo, mà còn là một nhà nghiên cứu biết cách sử dụng thật sinh động ngòi bút của mình. Những yếu tố này đã kết hợp lại để hình thành nên 1001 Bí quyết đột phá trong quảng cáo, một quyển sách tham khảo tuyệt vời dành cho những người làm quảng cáo không muốn lãng phí thời gian. Tôi tin ấn bản lần thứ 3 này sẽ đạt được thành công lớn hơn cả 2 lần trước đây. Claude Cossette. Lời giới thiệu. Chào mừng bạn đến với ấn bản mới của 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Những trang tiếp theo của quyển sách này sẽ mô tả những gì có và không có tác dụng trong thế giới quảng cáo. Nó sẽ giải thích làm thế nào để lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo, khách hàng phản ứng như thế nào đối với các hình thức quảng cáo khác nhau, làm thế nào để định vị sản phẩm, những hình ảnh quảng cáo nào dễ thu hút sự chú ý của khách hàng, những loại tiêu đề nào mang lại kết quả tốt nhất, làm thế nào để viết copy quảng cáo, cách viết những đoạn văn dài, làm thế nào để tăng cường độ tin cậy cho thông điệp của bạn, ngôn từ nào giúp bạn bán hàng chạy nhất, sử dụng màu sắc để thúc đẩy tăng doanh số bán hàng. Tại sao sử dụng đúng kiểu chữ lại rất quan trọng trong quảng cáo? Khi nào sử dụng quảng cáo so sánh sự hài hước và giới tính trong quảng cáo? Thời điểm đúng để sắp đặt sản phẩm vào các cảnh phim? Lặp lại mẫu quảng cáo thường xuyên ở mức độ nào để bán sản phẩm và hơn thế nữa? Các nguyên tắc trình bày trong quyển sách này được đúc kết từ các nghiên cứu và kinh nghiệm của hàng trăm chuyên gia Hoa Kỳ và Canada. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những quảng cáo hay nhất lại không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Điều này có lẽ thật, với tỷ lệ đúng là 1/1. Còn khách hàng thì hầu như luôn hưởng ứng trước các kỹ thuật quảng cáo theo cùng một cách như nhau. Phụ nữ dành thời gian xem ảnh chụp khỏa thân của nữ giới nhiều hơn đàn ông. Họ muốn biết mình tạo dáng hơn kém người mẫu như thế nào. Những người đàn ông mua xe lửa điện đồ chơi cho con trai, nhưng thực chất lại là mua quà cho chính họ. Đàn ông coi ngày sinh của cậu con trai là cơ hội để làm sống lại những khoảnh khắc kỳ diệu trong tuổi thơ của chính mình. Phụ nữ nhớ tên nhãn hàng quảng cáo sử dụng nội dung về giới tính nhiều hơn 40% so với đàn ông. Đàn ông có xu hướng không nhớ được những thông điệp như vậy. Nữ giới xem quảng cáo sẽ chú ý đến những cô gái tóc vàng trước, nhưng lại ghen tị với những cô gái này. Họ sẽ nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những người mẫu có màu tóc sậm hơn. 25% thực phẩm được tiêu thụ giữa những bữa ăn, thậm chí còn tệ hơn nếu bạn đặt TV trong bếp, bạn có thể bị tăng cân từ 2 đến 5kg trong năm đầu tiên. 20% dân số tiêu thụ 80% lượng bia, nguyên tắc 20-80 nổi tiếng của thế giới. Mọi người dành trung bình 3,2 giây cho một trang tạp chí và 4 giây cho một trang nhật báo. Đó là lý do vì sao trung bình từ 5% đến 10% độc giả của một ấn phẩm xem quảng cáo của họ. Mọi người có xu hướng đọc những mẫu quảng cáo ngắn thường xuyên hơn là những đoạn dài. Khách hàng chú ý đến bao bì có kết hợp hình ảnh. Khách hàng không quan tâm đến 71% tổng số quảng cáo. Trong năm đầu tiên mà những quảng cáo thuộc về thuốc lá bị cấm trên sóng phát thanh, thuốc lá bán ra tăng 3% ở Mỹ. Còn các nhà quảng cáo tiết kiệm 70 triệu đô la chi phí quảng cáo. 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo tập trung vào các hình thức khác nhau của quảng cáo có thể sử dụng kết hợp với những phương tiện truyền thông khác nhau. Nó mang lại những góc nhìn từ mọi hướng trong việc cung cấp thông tin về mọi chủ đề của quảng cáo và tiếp thị. 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo trả lời những câu hỏi cơ bản như: đâu là những bí mật để tạo hiệu quả trong quảng cáo? Những quy tắc nào để sáng tạo ra một mẫu quảng cáo hấp dẫn? Tại sao những mẫu quảng cáo này có tác dụng, trong khi mẫu quảng cáo khác thì lại không? Xã hội phát triển không ngừng, nhiều thắc mắc phát sinh trong cuộc sống và phong cách sống cũng thay đổi, nhưng bản chất con người thì không. Nhà động vật học Desmond Morris viết: sự thật là loài người luôn có những thôi thúc về cảm xúc tương tự nhau và cách thể hiện những cảm xúc đó về cơ bản cũng không khác nhau. Chúng ta luôn có khả năng chuyển từ thái độ thù địch sang thân thiện, từ ghét sang yêu, từ ích kỷ sang vị tha, từ buồn chán sang vui sướng. Tất cả những gì diễn ra chỉ là những cái tên được thay đổi theo cảm xúc. Quý thính giả thân mến, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 1, chương đầu tiên của cuốn sách này. Chương 1, hoạch định chiến dịch quảng cáo. Sự chuẩn bị chu đáo là bí quyết thành công của một quảng cáo. Bất kể quy mô công ty lớn hay nhỏ, một quảng cáo hiệu quả phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản là phân tích hiện trạng thị trường và khả năng hoạch định kế hoạch cụ thể. Các chuyên gia của Costante Group nhận định, từ 10% đến 90% ngân sách quảng cáo của các công ty đã đổ sông đổ biển chỉ vì một sự chuẩn bị yếu kém. Chương này sẽ phác họa những cách thức cần thiết để hoạch định một chiến dịch quảng cáo hiệu quả. 5 câu hỏi cơ bản của một chiến dịch quảng cáo. Trước khi lập một chiến dịch quảng cáo bất kỳ, bạn cần trả lời 5 câu hỏi chính yếu sau. 1. Sản phẩm của công ty là gì? Khởi đầu kế hoạch bằng việc hiểu rõ các đặc điểm của sản phẩm. Đâu là điểm mạnh, điểm yếu? Hình ảnh công ty bạn trong con mắt của người tiêu dùng và hiện tại họ nghĩ gì về công ty? Hãy bắt đầu bằng việc thu thập tất cả những thông tin liên quan đến sản phẩm trước khi thực hiện công việc thiết kế một mẫu quảng cáo nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng. Việc chuẩn bị sẽ kỹ lưỡng hơn nếu bạn có thể thu thập các thông tin cần thiết về đối thủ cạnh tranh. Thị phần và ngân sách quảng cáo của đối thủ là bao nhiêu? Họ đang dùng phương tiện truyền thông nào và đánh vào thời điểm nào? Càng hiểu rõ về bản thân công ty và đối thủ bao nhiêu, chiến lược quảng cáo sẽ thêm hiệu quả bấy nhiêu. 2. Cam kết của công ty là gì? Như một nguyên tắc cơ bản, quảng cáo luôn cam kết về một sự hài lòng nhất định. Mẫu quảng cáo phải đáp ứng cho một nhu cầu hay một ước muốn nào đó của người tiêu dùng. Một mẫu quảng cáo phải luôn xoáy vào một động cơ mua hàng cụ thể. Công việc của bạn là tìm cho ra động cơ ấy. Động cơ khiến người tiêu dùng mua sản phẩm của bạn. Ví dụ về một ý tưởng thương hiệu hiệu quả là trường hợp của Sô-cô-la KitKat. Take a break, hãy tạm nghỉ giải lao. Bằng việc áp dụng ý tưởng này dưới nhiều hình thức khác nhau, KitKat đã trở thành một trong những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng nhất Bắc Mỹ, với doanh số hàng năm hơn 300 triệu đô la. Nói chung, hãy tạo ra những ý tưởng quảng cáo độc đáo. Russell Reeves, một chuyên gia quảng cáo tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo truyền hình của công ty quảng cáo Ted Best, cho rằng một quảng cáo thành công phải nêu bật được lợi ích độc đáo của sản phẩm dịch vụ. Increasing Propositions USP. Mỗi mẫu quảng cáo phải đem lại một lợi ích khác biệt nào đó cho người tiêu dùng, chứ không phải chỉ là truyền đi những từ ngữ tâng bốc sản phẩm, ba hoa về các tiêu chí sản xuất của sản phẩm hay phô bày hình ảnh sản phẩm mà thôi. Những ý tưởng thương hiệu thành công khác là Finger Lickin' Good, ngon tới miếng cuối cùng của KFC. It Fresh, nó nổi kìa, của xà bông Ivory, loại xà bông được bơm vào một lớp khí để có thể nổi trên mặt nước nếu bạn nhỡ tay đánh rơi. Hay Eat the Rest on Last, hãy ăn lớp màu đỏ sau cùng của Sô-cô-la Smarties, loại sô-cô-la có 8 lớp màu. Các công ty luôn phải tạo ra những phong cách và các ý tưởng độc đáo nhằm tìm chỗ đứng cho mình trong ngành công nghiệp thời trang. Có thể thấy Calvin Klein thiên về sự gợi cảm, trong khi Diesel lại dựa vào tính châm biếm và hài hước. 3. Đối tượng mục tiêu của công ty là ai? Thành phần đối tượng mục tiêu là yếu tố thứ ba mà bạn phải xác định trước khi thực hiện hoạch định một chiến dịch quảng cáo. Bạn đang nói chuyện với ai? Quảng cáo của bạn nhằm vào nhóm người nào? Muốn thành công, bạn phải xác định rõ đối tượng mục tiêu của mình. Có thể áp dụng nhiều tiêu chí khác nhau để xác định đối tượng mục tiêu. Các chuyên gia quảng cáo thường phân chia người tiêu dùng theo lứa tuổi và giới tính. Nam từ 18 đến 34 tuổi, nữ từ 25 đến 54 tuổi. Lưu ý rằng mỗi phân đoạn đối tượng này có lối sống hoàn toàn khác nhau. Do đó, thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của từng nhóm đối tượng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như, thanh thiếu niên thường là nhóm đa hoạt động. 80% trong số này thường tiếp cận nhiều hơn một phương tiện truyền thông tại cùng một thời điểm. Theo nghiên cứu của Aperon và Mensa thuộc tập đoàn WPP, yếu tố nhãn hiệu trở nên rất quan trọng khi nhóm này quyết định mua một sản phẩm bởi họ cảm nhận là các thương hiệu sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của họ. Truyền thông và các nhân vật nổi tiếng có thể khơi dậy sự quan tâm của lớp trẻ đối với một nhãn hiệu mới. Tuy nhiên, không chắc họ sẽ chọn mua một sản phẩm đơn thuần chỉ vì thần tượng của họ cũng đang sử dụng thương hiệu đó. Các ngành hàng liên quan đến nhóm đối tượng này bao gồm xe, quần áo và điện thoại di động. Nhóm tuổi 12 đến 18, 18 đến 34, 18 đến 49, 25 đến 54, trên 50, trưởng thành. Giới tính, nam, nữ, khuynh hướng tính dục, khác giới, đồng giới, thu nhập hàng năm, dưới 10.000 đô la, trên 75.000 đô la, học vấn, trung học, cao đẳng hoặc đại học. Số lượng thành viên trong gia đình 1 đến 2, 3 đến 4, trên 5. Tình trạng hôn nhân, độc thân, đã kết hôn nhưng chưa có con, kết hôn và đã có con, ly thân, ly dị, quá. Nghề nghiệp, công chức, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới chức tôn giáo, nhân viên bán hàng, sinh viên, thất nghiệp, khác. Địa phương, thành thị hoặc nông thôn. Thói quen tiêu dùng, tùy hứng, sản phẩm thời thượng, sản phẩm thân thiện với môi trường. Hành vi, chậm chạp, năng động, đa tính cách. Động cơ, nhu cầu vật chất hoặc tinh thần, lối sống. Bốn nhỏ, mục tiêu của công ty là gì? Yếu tố thứ tư quyết định sự thành công là mục tiêu của quảng cáo. Bạn phải xác lập mục tiêu cần đạt được trước khi xây dựng một kế hoạch cụ thể. Mục tiêu của quảng cáo ở cả hai góc độ, mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, sẽ dựa trên tính năng và chất lượng sản phẩm. Thông thường sẽ có một số mục tiêu phổ biến như khiến người tiêu dùng thử sản phẩm mới, đẩy mạnh sự yêu thích sản phẩm, thay đổi một nhận thức chung về sản phẩm, giảm áp lực cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng mới, định hình tính cách mới cho sản phẩm, đẩy mạnh doanh số bán hàng. Xác định mục tiêu rõ ràng sẽ giúp chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả tốt hơn. Mục tiêu của quảng cáo có thể xác định thông qua công tác nghiên cứu thị trường và tự mình trả lời câu hỏi, đâu là điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm. Năm nhỏ, ngân sách cho quảng cáo là bao nhiêu? Một điều gần như là hiển nhiên là thành công của cả chiến lược quảng cáo phụ thuộc vào năng lực tài chính của công ty. Nói như thế không có nghĩa là một ngân sách thấp sẽ dẫn đến một kết quả kém. Một nhà máy bia nhỏ với nguồn lực hạn chế như Slemon đã chứng tỏ năng lực cạnh tranh của mình bên cạnh những đại gia cùng ngành. Tuy nhiên cũng cần phải thực tế. Nếu bạn chỉ có 5.000 đô la Mỹ, đừng nghĩ tới chuyện quảng cáo trên truyền hình làm chi. Hãy tập trung nguồn lực của mình vào báo ngày hoặc radio, hoặc có thể đầu tư thêm một catalog sản phẩm. Khi muốn tính toán xem nên chi bao nhiêu cho ngân sách quảng cáo, hãy trả lời những câu hỏi sau. Ngân sách quảng cáo của năm ngoái là bao nhiêu? Doanh thu hàng năm là bao nhiêu? Thị phần hiện nay là bao nhiêu? Thị phần mong muốn trong mục tiêu ngắn hạn và dài hạn là bao nhiêu? Hiện các đối thủ cạnh tranh đang chi bao nhiêu cho quảng cáo? Bảng tỷ lệ quảng cáo, phần trăm ngân sách trên doanh thu bán hàng. Thực phẩm 1-6%, đồ gia dụng 1-3%, thiết bị ảnh 1-5%, xe hơi 1-6%, hàng không 1-3%, nước uống có cồn 1,5-9%, nước giải khát 3,5%, thông tin và giải trí 1,5-7%, mỹ phẩm 2-55%, bánh kẹo 4-10,5%, sản phẩm hóa chất 0,5-4%, dược phẩm 2-14%, xà bông và bột giặt 3-11%, thuốc lá 1-4%, viễn thông 0,5-1%, bán lẻ 2%. Trên thực tế có thể áp dụng một số phương cách xác định tỷ lệ chi cho quảng cáo. 1. Chi theo khả năng. Đây là phương cách phổ biến ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2. Nương theo đối thủ cạnh tranh. Theo cách này, bạn phải theo dõi sát sao đối thủ cạnh tranh của mình. 3. Dành riêng ngân sách cho quảng cáo từ doanh thu. Chẳng hạn trong ngành thực phẩm, các nghiên cứu đã chỉ ra nên dành 1%-6% doanh thu bán hàng cho quảng cáo. Đối với ngành quảng cáo, con số trung bình là 4,3%. Ở ngành mỹ phẩm, tỷ lệ này lên đến 55%. 4. Đầu tư tương thích với mục tiêu doanh số. Nếu bạn quyết định đầu tư 200 đô la cho mỗi chiếc Cherokee bán ra ở Canada và doanh số ước tính là 2.500 chiếc, ngân sách tương ứng phải là 500.000 đô la. Dù áp dụng phương cách nào, hãy luôn ghi nhớ rằng thị phần của công ty sẽ tỷ lệ thuận với ngân sách đầu tư. Muốn nắm giữ 20% thị phần, hãy đầu tư 20% cho ngân sách quảng cáo. Phương tiện truyền thông nào là thích hợp nhất? Trong quảng cáo, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào chiến lược ý tưởng. Theo ý kiến của chuyên gia truyền thông John Maskin, tạp chí sẽ thích hợp để giữ lại những hình ảnh đẹp bóng bẩy, trong khi radio làm cầu nối cá nhân tốt hơn. Mỗi phương tiện truyền thông có những ưu và nhược điểm khác nhau. Truyền hình là phương tiện đa giác quan được ưa chuộng. Truyền hình là phương tiện tốt nhất để quảng cáo tính năng sản phẩm. Truyền hình cũng là một lựa chọn tốt để thay đổi thái độ hay cảm giác của khách hàng về sản phẩm. Báo ngày mang tính chất thông báo tốt hơn và có khả năng tiếp cận đối tượng độc giả có thu nhập khá. Báo ngày sẽ cho phép bạn diễn tả một cách đầy đủ các tính năng sản phẩm. Phương tiện này sẽ thích hợp cho những quảng cáo mang tính so sánh, cho phép cung cấp các thông tin chi tiết như giá, kích cỡ, chất lượng, lỗi kỹ thuật để khách hàng tham khảo. Tuần san là phương tiện lý tưởng để đánh vào tính địa phương. Bản thân tờ báo đã định vị một khu vực địa lý cụ thể mà nó có mặt. Tuần san là phương tiện linh hoạt, thích hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Radio như một cầu nối cá nhân cho phép bạn tiếp cận những nhóm đối tượng có những đặc tính cụ thể và mang lại hiệu quả nhanh chóng. Radio thích hợp cho những kế hoạch có yếu tố tưởng tượng hay mơ mộng. Quảng cáo ngoài trời nhắm vào nhóm đối tượng khách hàng hay di chuyển. Các biển quảng cáo như những thư viện hình ảnh di động về sản phẩm dưới nhiều hình thức đa dạng và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tạp chí có số lượng độc giả cao và là phương tiện tốt để xây dựng thương hiệu. Web là phương tiện mang tính tương tác cao. Web cho phép nhà quảng cáo nắm được số lượng người truy cập một cách chính xác và tiếp cận được các đối tượng trẻ và thường xuyên cập nhật những tin tức. Phương tiện này đang cho thấy xu hướng phát triển tiềm năng của nó. Thông qua thực tiễn, các nhà quảng cáo nhận thấy nên dùng một số phương tiện này thay cho phương tiện khác để quảng cáo cho một sản phẩm nhất định. Quảng cáo truyền hình thường được dùng phổ biến để quảng cáo thức ăn nhanh, xe hơi và bia. Báo chí thường bao gồm đa số quảng cáo của các trung tâm thương mại và xe hơi. Tờ rơi lại truyền thông tin quảng cáo của các siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Sự kết hợp giữa các phương tiện truyền thông cũng là một chọn lựa hiệu quả để tiếp cận tốt nhất đến đối tượng mục tiêu. Trắc nghiệm nhanh, tôi nên chi bao nhiêu cho quảng cáo? Trả lời những câu hỏi sau và cộng điểm từ các câu trả lời để xác định mức chi phí khôn ngoan cho quảng cáo. Bài tập này sẽ giúp bạn hoạch định tốt hơn tỷ lệ chi phí quảng cáo dựa trên doanh thu. Việc kinh doanh của tôi nằm ở vị trí mật độ lưu thông cao, 1 điểm, mật độ lưu thông vừa phải, 2 điểm, mật độ lưu thông thấp, 3 điểm. Trong thị trường mục tiêu, công ty tôi nổi tiếng, 1 điểm, khá nổi tiếng, 2 điểm, ít được biết đến, 3 điểm. Xét về mặt cạnh tranh, tôi không có nhiều đối thủ cạnh tranh, 1 điểm, tôi có vài đối thủ cạnh tranh, 2 điểm, tôi có nhiều đối thủ cạnh tranh, 3 điểm. Trong ngành nghề của tôi, giá cả không quan trọng 1 điểm, khá quan trọng 2 điểm, rất quan trọng 3 điểm. Từ 4 đến 7 điểm, 3 đến 4% doanh số, từ 8 đến 11 điểm, 4 đến 5% doanh số, 12 điểm, 5 đến 7% doanh số. Tóm tắt. Mấu chốt của một kế hoạch quảng cáo hiệu quả là xác định sản phẩm, tìm ra một ý tưởng độc đáo, chọn đúng đối tượng mục tiêu, thiết lập mục tiêu và duyệt ngân sách. Tuy nhiên bạn phải chắc chắn rằng mình đang tập trung kế hoạch vào một phân khúc thị trường tiềm năng. Muốn vậy, chương kế tiếp chúng ta sẽ xem xét về vấn đề định vị để lựa chọn phân khúc thị trường tiềm năng. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn chương đầu tiên của cuốn sách. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 2 của cuốn sách. Chương 2, 55 cách định vị sản phẩm. Cho dù bạn cố gắng hết sức, bạn cũng không thể tạo ra một kế hoạch quảng cáo ra trò nếu không khởi đầu việc định vị sản phẩm một cách nghiêm túc. Để thành công trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, các công ty phải tìm cách chia nhỏ và tấn công vào một thị trường cụ thể. Nếu muốn thành công, bạn phải định vị, hay nói cách khác là nhắm hướng ra cụ thể cho sản phẩm của mình. Điều này có nghĩa là bạn phải xác định nhóm người tiêu dùng nào sẽ quan tâm đến sản phẩm của bạn, nhóm người tiêu dùng nào quảng cáo của bạn sẽ nhắm đến, quảng cáo của bạn sẽ nhắm vào những lợi ích nào. Ngày nay bạn không thể đồng thời nhắm vào các đối tượng nam, nữ, già, trẻ cho cùng một sản phẩm. Chuyên gia định vị sản phẩm Arise và Track Out viết, trong một rừng truyền thông hàng ngày, cơ hội duy nhất để giành được đất kinh doanh là phải chọn lọc, tập trung vào một phân khúc thị trường cụ thể. Nói ngắn gọn, bạn phải biết định vị. Chỉ trong một thập kỷ, số lượng những nhãn hiệu ngũ cốc đã nhảy lên từ 84 lên 150. Cũng trong khoảng thời gian đó thì số lượng 10 nhãn hiệu kem đánh răng đã đạt đến con số 31. Bạn cũng có thể tìm thấy 17.000 loại sản phẩm khác nhau trong cùng một cửa hàng tạp hóa. Revlon hiện có khoảng 2.500 sản phẩm làm đẹp khác nhau trên thị trường. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây để thấy rõ tầm quan trọng của định vị. 1. Có gì khác nhau giữa kem đánh răng Crest, Ultra Bright và Tobol? 2. Có gì khác nhau giữa Coca-Cola, Pepsi và 7-Up? 3. Có gì khác nhau giữa bột giặt thai, Arctic Power và Soft? Hãy trả lời một cách thành thật. Sự khác nhau không nằm ở ống kem đánh răng, chai nước ngọt hay sức mạnh giặt tẩy của bột giặt. Sự khác nhau nằm ở chỗ mỗi sản phẩm đã được định vị như thế nào. Thử xem xét một số nhãn hiệu trong hàng tá nhãn hiệu kem đánh răng. Bạn sẽ thấy mỗi nhãn hiệu phục vụ cho một nhu cầu khác nhau. Crest chống sâu răng, Ultra Bright giúp răng trắng đẹp, Tobol nhắm vào nhóm khách hàng hút thuốc lá, Arm có hương vị dễ chịu, Total giúp ngăn ngừa viêm nướu và Aqua Fresh mang lại hơi thở thơm tho. Một ví dụ khác về hai đại gia trong dịch vụ sửa nhà của Canada đã dùng hai chiến lược khác nhau để giữ đất kinh doanh của mình. Trong khi Home Depot nhấn mạnh chính sách dịch vụ khách hàng, Rona tôn vinh niềm vui của việc làm mới nhà cửa. Theo Viện Nghiên cứu Dịch vụ Sửa Nhà, doanh thu của các sản phẩm phục vụ cho dịch vụ sửa nhà có thể tăng từ 360 tỷ đô la hiện nay lên đến 452 tỷ đô la vào năm 2008. Home Depot ước tính tổng cầu thị trường cho dịch vụ sửa nhà có thể đạt đến 900 tỷ đô la trên toàn cầu. Điều này cho thấy còn rất nhiều cơ hội phát triển cho công ty. Chỉ với một làn sóng lợp lại trái bếp và các sửa chữa linh tinh khác cũng đã chiếm khá bột, tăng doanh thu của năm lên 8,2%, đạt 32 tỷ đô la, một năm thu hoạch của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sửa nhà. Một số nghiên cứu cho thấy 80% người tiêu dùng mua giày thể thao để sử dụng cho các mục đích khác. Giày thể thao là một ngành cạnh tranh khá khốc liệt, đòi hỏi nhà sản xuất phải biết tạo điểm khác biệt giữa các sản phẩm. Nike với khẩu hiệu Just Do It bán mỗi đôi giày giá từ 200 đô la, đã minh họa hình ảnh các ngôi sao thể thao đang sử dụng sản phẩm Nike. Puma và Adidas đi theo hướng truyền thống nhằm khôi phục những thành tựu trong thời kỳ quá khứ vàng son của mình. New Balance tập trung vào nhóm khách hàng trưởng thành và dùng sự hài lòng của họ để nói về sản phẩm. Dĩ nhiên, người tiêu dùng chẳng bao giờ thừa nhận quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng từ quảng cáo, khẩu hiệu, hình ảnh hay logo sản phẩm. Họ cho rằng chính họ chủ động tìm kiếm thông tin để quyết định mua hàng một cách hợp lý. Điều này không đúng. Trừ những trường hợp ngoại lệ, người tiêu dùng thường không có khả năng phân biệt nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác. Một nghiên cứu đã tiến hành cuộc khảo sát với 300 khách hàng trung thành của một nhãn hiệu thuốc lá, rồi cho họ hút thử những nhãn hiệu thuốc lá khác nhau mà không cho biết tên. Sau đó yêu cầu họ xác định đâu là nhãn hiệu mà họ quen dùng. Kết quả là chỉ có 2% có câu trả lời đúng. Các chuyên gia marketing cũng thu được những kết quả khảo sát tương tự ở những nhóm hàng như dàn âm thanh, kem cạo râu, bia, nước giải khát và sâm bạch. Gần đây, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành dán nhãn Sanyo lên sản phẩm của RCA, sau đó yêu cầu 900 khách hàng so sánh tính năng hoạt động của sản phẩm đó với một sản phẩm có nhãn RCA. 70% trong số họ khẳng định sản phẩm Sanyo hoạt động tốt hơn, với điều kiện các thiết bị được đưa ra khảo sát là tương đương nhau. Trong marketing, chúng ta không bán sản phẩm, chúng ta bán sự định vị của sản phẩm. Thực tế, chúng ta có hướng chọn những sản phẩm hay nhãn hiệu giúp ta thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân. Tiêu dùng sản phẩm cũng là hình thức truyền đạt tính cách cá nhân. Điều này đặc biệt đúng với các sản phẩm bia, thuốc lá, kem đánh răng, máy móc, giày thể thao và xe hơi. Để thu hút nhiều khách hàng hơn cho nhãn hiệu của mình, bạn phải định vị sản phẩm một cách khôn khéo. BBDO nhận ra rằng 40% khách hàng được khảo sát cho biết họ ngày càng lúng túng hơn trong lúc mua sắm vì có quá nhiều sản phẩm để lựa chọn. Sự lúng túng này thể hiện rõ trong các ngành thuốc lá 80% và ngũ cốc 72%. Định vị thông điệp sản phẩm. Trong quảng cáo nhất thiết phải định vị sản phẩm một cách kỹ lưỡng. Kem đánh răng EM chiếm giữ 10% thị phần nhờ vào việc kiên định với định vị sản phẩm là sản phẩm có vị dịu. Tuy nhiên, công ty đã mắc phải một sai lầm đáng tiếc trong việc cố gắng thỏa mãn tất cả nhu cầu người tiêu dùng bằng cách tạo ra thêm kem đánh răng chống cao răng và kem mùi bạc hà. Qua hàng chục năm liền, McDonald's đã cố gắng hài lòng nhiều nhu cầu khác nhau bằng cách tạo ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau, hết cái này đến cái khác, từ McHortons đến McCafé. Công ty này đã lập ra 5 hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh và dự định mở thêm McCheese, một mô hình giống kiểu Dairy Queen. Tuy nhiên, chỉ khi công ty này quay lại tập trung kinh doanh vào dòng sản phẩm chính thống của nó là hamburger, khoai tây chiên kiểu Pháp cùng với rau trộn và bánh mì thịt, thì doanh thu mới bắt đầu sáng sủa trở lại. Đơn giản là vì việc định vị sản phẩm đã rõ ràng hơn. McDonald's là hệ thống thức ăn nhanh đầu tiên cung cấp thông tin dinh dưỡng về thực phẩm trên sản phẩm của mình kể từ năm 1971. Bài học từ những câu chuyện này là ai cũng chiều thì chẳng chiều được ai. Bài học này đúng cho cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay ngay cả những đại gia như McDonald's. Sau đây là 55 cách định vị sản phẩm để thành công. 1. Định vị sản phẩm đích thực. Chiến lược này áp dụng cho những công ty thuộc vào hàng tiên phong trong ngành kinh doanh của mình. Khẩu hiệu Jeans chính hiệu The Original Jeans của Levi's là một ví dụ điển hình cho kiểu định vị này. Levi's phân định rõ sản phẩm của mình là đầu tiên và khai thác khuynh hướng chuộng vẻ tự nhiên để nhấn mạnh Levi's là thương hiệu đầu tiên đáng được tin cậy. Đồng thời, ngầm ám chỉ hàng loạt những sản phẩm về sau chỉ là hàng nhái, không hơn không kém. Có thể kể đến những thương hiệu sử dụng chiến lược này. Coca-Cola, đây là điều thực, is the real thing. Carmen, thuốc lá thứ thiệt, Orion Cigarette. Spit Stick, Menen, chính hiệu, the original. Tanka, bạn không thể thay đổi giá trị đích thực. You can't beat the original. Art Shopping, chính hiệu, the original. Kellogg's Special K, chính hiệu và tốt nhất, the original and best. Propsykids, thương hiệu gốc, the original brand. Bentley's, rượu vị cam chính hiệu Ireland, the original Irish cream liqueur. Pure, nói đến nguyên chất, nói đến pure. It original is pure. Eclat, thuốc nhuận tràng màu sô cô la chính hiệu, the original chocolate lycée. Miley, tương mù tạc chính hiệu Dijon, the real Dijon mustard. Chiquita, bất kỳ trái chuối nào có thương hiệu khác đều không thể so sánh. A banana by any other name is not the same. Bimans, hương vị gốc, the original taste. Pabst Blue Ribbon, vị bia đích thực, the real taste of beer. Chiến lược, sản phẩm của chúng tôi là chính hiệu, xem ra khá hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy, những nhà tiên phong trong ngành hàng thường chiếm thị phần lớn hơn những đối thủ mới sau một thời gian dài. Làm sao có thể nhận diện được nhà tiên phong? Rất dễ nhận thấy, những người dẫn đầu vẫn nằm trong trí nhớ người tiêu dùng sau một thời gian dài. Skido trở thành tên chung để gọi xe trượt tuyết. Nói đến Kleenex là nghĩ ngay đến các loại khăn giấy. Band-Aid dùng để chỉ các loại băng vết thương. Jowl chính là các món rau câu tráng miệng. Q-tips là miếng bông vàng và saran wrap có nghĩa là giấy gói ni lông. Tiếc thay, một số công ty lại xem thường ý nghĩa của việc định vị sản phẩm là nguyên gốc và duy nhất. Vào những năm 80, Coca-Cola tung ra một công thức sản phẩm mới và có tham vọng thay đổi ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát. Ngọt vị hơn nguyên bản, bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty tự tin rằng hương vị mới này sẽ gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên cuối cùng, công thức này đã thất bại một cách thảm hại. Coca-Cola đã đánh giá thấp tầm quan trọng của việc định vị dựa vào lịch sử. Các nhà tiên phong nắm giữ thị trường ra sao? Các nghiên cứu cho thấy một số nguyên tắc được áp dụng trong quá trình phát triển của thị trường. Đứng đầu danh sách là nguyên tắc 3 và 4 của hãng tư vấn Boston. Nguyên tắc này cho rằng thị trường thường tự nó phân theo tỷ lệ 4-2-1, tức là theo thời gian, nhãn hiệu đầu tiên của một ngành nào đó sẽ có thị phần gấp 2 lần thị phần của nhãn hiệu thứ hai và gấp 4 lần nhãn hiệu thứ ba. Một nguyên tắc khác của Henry Corporation chỉ ra rằng một nhãn hiệu khi bắt đầu kinh doanh trong một ngành hàng sẽ độc chiếm 100% thị phần lúc ban đầu. Sau đó, nếu có hai sản phẩm cùng tồn tại trong ngành, nhãn hiệu thứ nhất sẽ thu nhỏ thị phần xuống 70%, trong khi nhãn hiệu thứ hai lấy đi 30% đó. Nhãn hiệu thứ ba xuất hiện sẽ có cơ hội giành 11% thị phần, và cứ như thế, với tỷ lệ xấp xỉ là 2.5:1. Cuối cùng, Robert Bunsen đã tiến hành khảo sát thị phần của 200 công ty trong danh sách Fortune 500. Kết quả chỉ ra rằng 76% hàng hóa của các công ty đang lưu thông trên thị trường mang lại 33% thị phần cho công ty đầu tiên trong danh sách, 19% cho công ty thứ hai, 12% cho công ty thứ ba và 7% cho công ty thứ tư. Ai thay thế các nhãn hiệu đứng đầu trong năm 1923? Chúng ta sẽ có các sản phẩm hay nhãn hiệu đứng đầu năm 2023 và cùng xem chúng thay đổi như thế nào vào năm 1983. Thứ nhất là thịt sông khói Squid Premium, không thay đổi. Cốm bắp Kellogg's, vị trí số 3. Máy chụp ảnh Kodak Eastman, không thay đổi. Nước trái cây đóng chai Danone, không thay đổi. Sô-cô-la Hershey's, vị trí số 2. Dầu làm bánh Crisco, vị trí số 2. Sữa bột Carnation, không thay đổi. Kẹo cao su Whisley, không thay đổi. Bánh quy Nabisco, không thay đổi. Pin Everetti, không thay đổi. Bột mì Gold Medan, không thay đổi. Nến Blindstape, không thay đổi. Sơn Sequin Williams, không thay đổi. Giấy Harmonin, không thay đổi. Tẩu thuốc lá Prince Albert, không thay đổi. Dao cạo Gillette, không thay đổi. Máy xay Singer, không thay đổi. Áo sơ mi Manhattan, nhóm 5 nhãn hiệu đứng đầu. Nước giải khát Coca-Cola, không thay đổi. Nước súp Campbell's, không thay đổi. Xà phòng Ivory, không thay đổi. Trà Lipton, không thay đổi. Lốp xe Goodyear, không thay đổi. Xà phòng Palmolive, vị trí số 2. Kem đánh răng Colgate, vị trí số 2. Hai nhỏ, chiến lược theo sau. Có thể nghĩ ngay đến Avis như một ví dụ điển hình cho lý thuyết của chiến lược này. Đứng ở vị trí thứ 2 trong thị trường cho thuê xe ô tô, Avis tung ra một chiến dịch quảng cáo vào những năm 1960 với thông điệp Avis là hãng cho thuê xe hơi đứng thứ 2. Vậy lý do gì bạn nên đến với chúng tôi? Vì chúng tôi cố gắng phục vụ nhiều hơn. Kết quả của chiến dịch này có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Chiến dịch đã giúp thị phần của Avis tăng thêm 6%. Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên công ty thu được lợi nhuận trong vòng 13 năm trở lại đây. Người tiêu dùng tự nhiên suy ra rằng Avis thuộc cùng một nhóm với Hertz, thủ lĩnh của thị trường. Đồng thời, hãng đứng thứ 3, National, bắt đầu mất dần thị phần của mình theo một lực đẩy ngược. Có thể diễn tả hiện tượng này như thế nào? Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy, người tiêu dùng khó mà nhớ nổi hai thương hiệu cùng lúc trong cùng một ngành hàng nào đó, mà chỉ có thể nhớ tên hai thương hiệu đứng đầu là tối đa. Ví như về pin thì có Everetti và Duracell, phim chụp hình thì có Kodak và Fuji, cũng như Listerine và Scope cho sản phẩm nước súc miệng. Hơn nữa, thường thì người tiêu dùng chỉ quen với thương hiệu đại diện cho ngành hàng đó. 3. Giá thấp nhất. Chiến lược thứ 3 là chiến lược định giá thấp nhất. Hãy dùng cách này để thu hút thêm khách hàng đến mua hàng, hay mở rộng thêm nhóm khách hàng hiện hữu, thay đổi nhận thức về sản phẩm, hoặc nhấn mạnh yếu tố cạnh tranh của sản phẩm. Mỹ phẩm Maybelline, kem cạo râu Barbasol, máy photocopy Sevin, bột giặt ABC, bia Albuquerque và hãng hàng không WestJet đều đã từng áp dụng rất thành công chiến lược này. Các khách sạn Days Inn, Comfort Inn, Motel 6, Econology và Super 8 chiếm giữ thị phần thị trường khách sạn bình dân. Royal Holland Inn đã chính thức dùng tên Money Save từ năm 1986 để quảng cáo cho giá xe buýt siêu giảm giá của công ty. Vào cuối những năm 1970, Fuji đã tấn công Kodak, đối thủ đang chiếm lĩnh thị trường bằng chiến lược chất lượng tương đương nhưng giá rẻ hơn. Chiến lược này đã giúp tăng thị phần của Fuji từ 10% lên 25% ở thị trường Bắc Mỹ, trong khi đó Kodak bị giảm doanh thu từ 80% còn 65% trong cùng thời gian này. Tâm lý thích trả giá là động cơ của hiện tượng tăng vọt các cửa hàng giá rẻ, dollar store hay các cửa hàng bán lẻ. Ở Mỹ, những khách hàng không muốn trả giá bất hợp lý cho những cửa hàng quy mô lớn thường mua sắm ở những cửa hàng nhỏ và tiện lợi hơn như Dollar General, Save a Lot, Dollar Bean, Anch Books, Lost for Less và Family Dollar. Từ những hàng hóa tiêu dùng hàng ngày như bột giặt cho đến món hàng hiếm ở cái giá rất hời. Từ năm 1998 đến năm 2000, doanh thu của các cửa hàng giá rẻ quy mô nhỏ kiểu này tăng hàng năm ở mức 6%. Báo cáo nghiên cứu của AC Nielsen cho thấy 66% hộ gia đình Mỹ mua sắm ở các cửa hàng giá rẻ, và con số này có chiều hướng tăng lên. Trong nhóm các cửa hàng quy mô lớn hơn, Walmart có thể được xem là dẫn đầu về chiến lược định vị giá rẻ, được thành lập từ năm 1962 bởi Sam Walton. Hệ thống Mỹ này có 1,6 triệu nhân viên trên toàn thế giới với 5.170 cửa hàng, trong đó 3.600 cửa hàng ở Mỹ. cứ mỗi tuần 138 triệu khách hàng mua sắm ở một cửa hàng Walmart, mang đến tổng doanh thu toàn cầu đạt 256,3 tỷ đô la như dầu thơm, bia, đồng hồ, quần áo và xe hơi. Khá nhiều sản phẩm thu hút người tiêu dùng bằng chiến lược giá cao và với lý do giá tương thích với uy tín sản phẩm. Những thương hiệu đó là Mercedes-Benz, Gucci, Rolex, Rolling Rock, Bitfister, Tommy Hilfiger, Versace, Montblanc và Haagen-Dazs. Ngay cả những gói quà tặng của Grand Gourmet, thức ăn cho cún Purina One hay thực phẩm cho mèo Fancy Feast cũng được bán với giá không rẻ chút nào. Một chiếc quần jeans True Religion được bán với giá 300 đô la Mỹ. Chiến lược marketing của sản phẩm tóc L'Oreal gợi đúng tâm lý khách hàng, đúng là có đắt hơn tí chút nhưng tôi nghĩ nó hợp với tôi. Nền tảng của chiến lược giá cao dựa trên niềm tin của người tiêu dùng, giá cao chất lượng tốt. Rất nhiều khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm uy tín. Cách định vị này kết hợp rất tốt với những sản phẩm có các yếu tố liên quan đến quá khứ, truyền thống và đến giá của sản phẩm. Thông qua một buổi khảo sát thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Stanford, Douglas McConnell đưa ra 3 chai bia của cùng một thương hiệu được niêm giá khác nhau. Và sau khi uống thử, họ được yêu cầu xác định mình thích chai nào nhất. Và McConnell bảo rằng họ luôn chọn chai nào được niêm giá cao nhất. Một nghiên cứu khác của Robert Andrew và Andrew Valenci. Họ gói bơ trong những gói khác nhau với những giá khác nhau và yêu cầu khách hàng thử bơ và xếp hạng theo thứ tự yêu thích các loại bơ này. Một lần nữa, những người được hỏi đều trả lời loại bơ trong gói đắt tiền nhất là ngon nhất. Rất nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy mọi người thường liên tưởng giá cao với chất lượng hảo hạng của thực phẩm, nhà hàng, thời trang và xe hơi. Các nghiên cứu này được thực hiện bởi Harold Levitt, Thibault Skitarkis, James Stanford and Ben Innes, Donald Toon, R.A. Boring và M.K. Gonsier. 5. Sự chắc chắn. Maytag, Glade và Volvo được biết đến như những thương hiệu đại diện cho tính chắc chắn trong sản phẩm. Một quảng cáo chiếu cảnh một cậu bé chơi đùa với chiếc vali Samsonite trong khu trò chơi. Một quảng cáo khác quay một cầu thủ Pittsburgh Steelers đang đấm không ngừng vào chiếc hộp trong một buổi tập. 6. An toàn. Một nghiên cứu của Roper Research đã phát hiện ra rằng an toàn trở thành quan tâm số 1 khi làm quảng cáo qua mặt cả yếu tố gợi cảm. 7. Chất lượng. Khi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản quyết định tấn công vào thị trường Bắc Mỹ, họ quyết định chú tâm nêu bật sự vượt trội trong tính năng sản phẩm. Để xóa đi ấn tượng xấu từ những năm 1960, khi mà cụm từ xuất xứ Nhật Bản có nghĩa là chất lượng nghèo nàn, họ đã phát triển các công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu đáng kể các sản phẩm lỗi. Mặc dù người Mỹ hoàn trả lại 50.000 sản phẩm trong số 1 triệu sản phẩm họ mua vì lý do sản phẩm lỗi, con số này chỉ là 200 đối với các sản phẩm của Nhật. Các nhà sản xuất Nhật thậm chí còn tiến xa hơn bằng việc giảm thiểu các sai sót nhỏ, và họ bắt buộc phải thực hiện các phần chạy thử sản phẩm nhiều hơn để chắc chắn rằng sản phẩm xuất xưởng với chất lượng vượt trội. 8. Số lượng. Một số thương hiệu giành được thành công bằng ý tưởng nhấn mạnh vào số lượng. Đối với sản phẩm giảm cân, mỗi thương hiệu sẽ nhắm vào đối tượng nữ cụ thể. Ví dụ như Ultra Slim Fast nhắm vào nhóm khách hàng muốn giảm từ 15 đến 50 cân. 9. Lợi nhiều hơn. Một chiến lược khác dựa vào sự tập trung. Giao cạo Gillette Jack Chu năm 1971 tung ra sản phẩm có hai lưỡi cạo dựa trên ý tưởng hai dao tốt hơn một dao. Sau đó một phiên bản khác tên là Mach 3 cung cấp dao cạo với ba lưỡi. Bosa Shop của Unilever cho hương thơm gấp 2 lần các sản phẩm khác cùng loại. Một viên Morphine IV có hiệu quả giảm đau như hai viên Tylenol. Tums thì nhanh gấp đôi, mạnh gấp đôi so với thuốc đau dạ dày Prolet. Kẹo cao su Sert có gấp đôi bạc hà trong một cây kẹo. 10. Yếu tố gợi cảm. Khi chủ nghĩa tiêu dùng cá nhân phát triển mạnh mẽ, những sản phẩm như bia, sâm banh, kem cạo râu, kem đánh răng, xà phòng và trang phục lót phụ nữ sẽ thành công khi định vị sản phẩm xung quanh yếu tố gợi cảm. Cách định vị này đặc biệt thành công khi áp dụng cho đối tượng khách hàng trẻ. Ken Utech nói, đó là thứ bất biến mà bạn có thể bán cho nhóm trẻ này. Ken là giám đốc của một thương hiệu nước hoa dẫn đầu dành cho giới trẻ. Gervenaglia Chủ tịch trung tâm tư vấn Colette Marquez Consultant thì cho rằng các quảng cáo sexy luôn thu hút các cô cậu sinh viên. Thành công của Calvin Klein có thể là minh họa rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của yếu tố gợi cảm trong quảng cáo. Ngay từ ban đầu, thương hiệu này đã được biết đến về tiếng tăm không hay của mình cho các quảng cáo quá đà. Năm 1982, Calvin Klein treo một quảng cáo cỡ to trên một tòa nhà chọc trời với hình ảnh một thanh niên vạm vỡ mặc quần đùi ôm sát vào người. Không lâu sau đó, thương hiệu này đã gắn mình với hình ảnh một cậu thiếu niên cao, ốm, mày râu nhẵn nhụi. Những quảng cáo độc nhất của Calvin Klein cũng đã làm nên tên tuổi cho những Brooke Giselle, Kate Moss và Mark Wahlberg. Tuy nhiên, một số quảng cáo đã sử dụng yếu tố gợi cảm một cách quá mức. Trong thời gian dư luận bàn tán xoay quanh vụ bê bối của Tổng thống Bill Clinton, nhà thiết kế Tommy Hilfiger đã miêu tả hình ảnh một phụ nữ trong trang phục da đen đang ngả ngớn trong văn phòng Tổng thống. Một quảng cáo khác có cảnh một cô gái đang khom người với giống một Tổng thống trong tay. Trước quảng cáo này, Calvin Klein cũng đã từng tạo ra những hình ảnh phản cảm của cô cậu thanh niên trẻ gầy trơ xương được chụp hình ở những tầng hầm. 11. Tới tính. Đây là một trong những cách định vị cổ điển nhất. Thuốc lá Marlboro, xà phòng Iris Spring và Lava là những sản phẩm chú trọng vào nhóm khách hàng nam giới. Tương tự như vậy, lăn khử mùi Secret hay thuốc lá Virginia Slim là những sản phẩm dành cho phụ nữ. Một series quảng cáo của công ty cà phê General Foods International đã đặc biệt nhắm vào đối tượng nữ khách hàng. Những người thực hiện chương trình xác định 20 đầu tạp chí mà thông qua đó có thể tiếp cận các khách hàng nữ một cách hiệu quả, và họ đã đạt được mức doanh thu tăng một cách nhanh chóng lên 15%. Từ xưa đến nay, các nhà quảng cáo luôn luôn chú trọng vào các đối tượng khách hàng nữ. Đây không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù phụ nữ chiếm một nửa dân số thế giới, nhưng họ luôn là nhân vật chính trong những quyết định mua hàng. Rất nhiều nghiên cứu khẳng định rằng phụ nữ tham gia 80% quyết định mua những sản phẩm tiêu dùng trong gia đình. Phụ nữ cũng là người mua 80% đồ lót nam và 65% áo cho đàn ông. Họ là người đứng sau 75% quyết định sửa chữa nhà cửa, cũng như đóng góp ý kiến khi mua xe. Nói cách khác, phụ nữ là tối quan trọng. Các nhà sản xuất thuốc lá đã dần hiểu được tầm quan trọng của việc định vị từng sản phẩm riêng biệt. Các bao thuốc lá dành cho phụ nữ thường có những cái tên như Slim và Super Slim. Đây là sản phẩm dành cho tuyết phụ nữ truyền thống. Gần đây, các nhà sản xuất tung ra các nhãn hiệu như Dakota dành cho tuyết phụ nữ thích các hoạt động như đấu vật, thi kéo vật nặng, chơi pizza hay đua xe. Ví dụ như trong quảng cáo thuốc lá Marlboro, với đầu lọc màu đỏ và những người hút thuốc lá cho là dành cho đàn bà, Marlboro chỉ chiếm dưới 1% thị phần khi Leo Burnett nhận hợp đồng làm quảng cáo cho Marlboro năm 1954. Bất kể sự chống đối mạnh mẽ, Burnett vẫn quyết định vị Marlboro là loại thuốc dành cho đàn ông. Hãng này đã sử dụng hình ảnh cao bồi viễn Tây để thể hiện phong cách đàn ông và chỉ sử dụng đàn ông, không bao giờ sử dụng hình ảnh phụ nữ trong các mẫu quảng cáo của họ. Chỉ trong vòng vài năm sau đó, Marlboro đã trở thành loại thuốc lá phổ biến nhất thế giới. Còn trong quảng cáo hãng thuốc lá Virginia Slims, câu slogan là "Này cưng, em là người phụ nữ tiến bộ đấy", cùng tên gọi sản phẩm và phong cách quảng cáo đã định vị nhãn hiệu này là loại thuốc lá dành cho phụ nữ. Trong những năm gần đây, cộng đồng quảng cáo đã có những thay đổi lớn về cách sử dụng hình ảnh phụ nữ, những người không chỉ đơn thuần đóng vai trò là người vợ hay người mẹ. Quảng cáo ngày nay cho thấy, phụ nữ hiện đại tỏ ra quyết đoán và năng động, và đàn ông được thể hiện là người hỗ trợ cho thành công của họ. 12. Tình trạng hôn nhân. Cách định vị này cho phép tiếp cận nhiều phân đoạn khách hàng khác nhau. Nestle chú trọng vào nhóm khách hàng độc thân. Hãng tàu thủy Carnival Cruise Lines phục vụ những chuyến tàu cho những người độc thân, một ý tưởng mà 20 năm trước không ai tưởng tượng được. AT&T và GE xây dựng những chiến lược quảng cáo dựa trên giá trị gia đình và sự tiện nghi nội thất. Timmy Martinetti là hệ thống cửa hàng bán trang phục cho phụ nữ mang thai duy nhất ở Canada với 60 cửa hàng khác nhau. Thương hiệu bột giặt dành riêng cho trẻ sơ sinh Dreb đã nhắm vào đối tượng các bà mẹ trẻ có con đầu lòng sau khi công ty này phát hiện ra rằng các bà mẹ sinh con thứ hai hoặc thứ ba có khuynh hướng dùng đúng nhãn hiệu bột giặt đã dùng khi có đứa con thứ nhất. Trong vòng 18 tháng, Rep đã vượt qua đối thủ của mình là Ivory Snow để đứng ở vị trí đầu bảng nhãn hiệu bột giặt dành cho trẻ sơ sinh. Chú hề nổi tiếng Ronald McDonald bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1963 ở Washington, lập nên kiểu nhà hàng gia đình McDonald's. Vào giữa những năm 1960, McDonald's quyết định đầu tư gần $500,000 vào việc làm mới hình ảnh chú hề. Ban đầu đã có một số đề xuất biến Ronald thành hình ảnh một chàng cao bồi rồi phi hành ra, nhưng cuối cùng hình ảnh nguyên trạng được giữ lại, tiếp tục phục vụ đối tượng khách hàng trẻ. 13. Đồng tính. Doanh thu quảng cáo nhắm vào đối tượng đồng tính tăng một cách đáng kể. Doanh thu tại thị trường Canada được ước tính khoảng $40 tỷ. Những nhóm đồng tính ở Mỹ có sức mua hàng hóa đạt đến con số 350 tỷ. Dân số của cộng đồng đồng tính ở Mỹ tăng lên 17 đến 22,5 triệu người. Đây quả là một thị trường béo bở. Đầu những năm 1960, Retinis là một trong những công ty thuốc lá đầu tiên nhắm vào đối tượng khách hàng đồng tính. Cách thức và hình ảnh của chương trình đã đẩy doanh số tăng thêm 30%. Dần dần, ngày càng có nhiều ngành hàng không ngần ngại đăng quảng cáo trên tạp chí dành riêng cho người đồng tính. Subaru dùng hình ảnh Martina Navratilova, tay vợt tennis đồng tính nổi tiếng thế giới, quảng cáo cho xe hơi của hãng. Tháng 4 năm 1994, IKEA khởi chiếu chiến dịch quảng cáo trên TV sau 10 giờ đêm, nhắm vào cộng đồng người đồng tính. Visa gần đây tung ra một loại thẻ tín dụng mới tên là Rainbow Card và ký hợp đồng với Martina Navratilova để quảng cáo cho loại thẻ mới này. Nivea tài trợ Đại hội Thể thao Người đồng tính Mỹ năm 1994. Nivea giới thiệu sản phẩm Nivea mới cho người đồng tính. Đầu năm 2003, Jaguar bắt đầu tấn công trực tiếp vào thị trường người đồng tính. Ngay cả một tờ báo chính luận như New York Times cũng đã bắt đầu đăng tin tức về hội những người đồng tính trong trang thông báo lễ thành hôn. Năm 2005, Tổng cục Du lịch của Canada, một tổ chức của Crown, tung ra một chiến dịch $300,000 để thuyết phục giới đồng tính Mỹ rằng Canada là nơi lý tưởng cho người đồng tính với hình ảnh một Canada mới mẻ và phóng khoáng. Các nghiên cứu cho thấy cộng đồng người đồng tính khá cởi mở với những sáng tạo mới và thường được xem là những người tiên phong trong các xu hướng mới về thời trang, âm nhạc hay nội thất. Người đồng tính có sức mua lớn và là thị trường thử nghiệm lý tưởng cho những ý tưởng mới. Ví như khi Calvin Klein đưa ra thị trường loại quần lót ngắn được giới đồng tính Mỹ ủng hộ. Ngay sau đó, loại quần này cũng trở nên hút hàng vì sự yêu chuộng của giới mày râu. 14. Nhóm tuổi. Khuynh hướng chia nhỏ đối tượng khách hàng theo nhóm tuổi trở thành phổ biến trong quảng cáo những năm vừa qua. Bột giặt cho trẻ sơ sinh Ivory Snow, kem chống nắng Carpetons, Water Babies và thức ăn Gerber nhắm vào đối tượng trẻ sơ sinh. Dòng sản phẩm Gap Kids và thức ăn Kids Cuisine nhắm vào đối tượng trẻ em. Lan khử mùi Teen Spirit nhắm vào các em gái tuổi từ 9 đến 16. Beer Car nhắm vào những thanh niên trẻ. IKEA ở Mỹ tập trung vào những người trẻ và năng động từ 25 đến 35 tuổi, sống ở các thành phố lớn. Basic Four chứa 4 loại ngũ cốc khác nhau, dùng chung với sữa tươi, được định vị là loại ngũ cốc dành cho người lớn. Olay đã thành công khi nhắm sản phẩm dưỡng da của mình vào đối tượng khách hàng nữ trung niên. Nhóm khách hàng trẻ được xem là nhóm khó chiều nhất. Những người trẻ thường ý thức cao về hình ảnh và không trung thành với bất cứ nhãn hiệu nào. Họ dễ dàng yêu thích một sản phẩm khi màu sắc tươi đẹp của sản phẩm không ảnh hưởng đến mùi vị của nó. Họ cũng là người có óc hài hước và thích trêu chọc lẫn nhau. Đừng hòng giảng giải với họ về thành phần dinh dưỡng của sản phẩm theo kiểu quảng cáo truyền thống, cố tỏ ra là mình quá phong cách hay nói quá về một sản phẩm. Người trẻ cũng bị hấp dẫn về hình ảnh của sự thành công, đồng thời cũng luôn luôn tìm kiếm sự vui vẻ. Họ chảnh mảng, dễ nổi loạn. Nhóm tuổi từ 15 đến 25 là nền tảng của thị trường vì họ chi phối những khuynh hướng mới. Không bao lâu nữa, nhóm tuổi từ 50 trở lên sẽ làm thay đổi một cách sâu sắc thị trường quảng cáo. Ở Canada, hết 50% doanh thu của thị trường xe hơi cao cấp thu được từ nhóm tuổi từ 55. Nhóm tuổi này cũng chiếm 1/3 doanh số của ngành nhà hàng. Có tới 63 triệu người, tuổi thành niên. Và đến năm 2025, con số này sẽ là 113 triệu. Theo Donnelly Marketing, nhóm tuổi trên 50 là nhóm khá giả nhất trong dân số, chiếm 50% thu nhập không thường xuyên và 70% tổng tài sản quốc gia. Công ty quảng cáo Bosen nhận thấy nhóm này tiêu thụ 40% tổng hàng hóa tiêu dùng, 80% các dịch vụ du lịch hạng sang, 43% các loại xe hơi nội địa mới và 48% các loại xe hơi đắt tiền, 37% thẻ hội viên spa. Thiết nghĩ một số ngành nên cẩn thận với chiến lược marketing của mình trong cái nhìn về tuổi tác dân số. Thách thức là rất rõ. Những công dân của thế hệ chỉ có tôi và tôi, sở hữu nhà riêng, thích xe hơi hạng sang và yêu thích du lịch. Windsor Sporting Goods dành riêng một khu cho các tay gôn tuổi từ 50 trở lên trong câu lạc bộ của mình. Tiềm năng của thị trường người đứng tuổi được ước tính ở con số 800 tỷ. Tuy nhiên, vẫn có một sự tranh cãi nhất định về việc định hướng vào thị trường này. Ví như trong ngành công nghiệp ô tô, các công ty vẫn tránh dùng hình ảnh những chủ sở hữu xe hơi ở tuổi trên 50, như lời của Chris Kendall-Brand, chuyên gia phân tích cấp cao của GD Power and Associates, từng phát biểu, chẳng ai muốn lái chiếc xe dành cho người già. 15. Vóc dáng người tiêu dùng. Có khá nhiều ví dụ điển hình cho phần này, đặc biệt là trong ngành may mặc. Redman and Laura, Canada, quyết định phục vụ cho nhóm khách hàng nữ có vóc dáng hơi ngoại khổ. Laurie Pettites, chuyên thiết kế quần áo cho phụ nữ có chiều cao dưới 1,6 mét, với size vòng eo từ 2 đến 18. Laura Bruce, ngược lại, chuyên phục vụ cho các vóc dáng đầy đặn hơn. Ở Mỹ, Retail Forward báo cáo rằng 40% phụ nữ tham gia trả lời cuộc khảo sát hành vi tiêu dùng hàng năm cho biết họ thường mua quần áo size 16 hoặc lớn hơn. Theo báo cáo thị trường quần áo ngoại khổ ở Mỹ xuất bản bởi Packet Pack trực thuộc marketresearch.com, doanh số bán lẻ của thị trường này đứng ở con số 32 tỷ đô la Mỹ năm 2000 đã tăng lên 7,8 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 1996. Một báo cáo khác dự đoán con số này sẽ tăng lên đến 47 tỷ đô la Mỹ vào năm 2005. Westbound Simmons cho thấy các cửa hàng dành cho phụ nữ béo phì được mua sắm nhiều nhất bao gồm Lane Brand, Fashion Book, Breast Band, Les Hannes, Valley Ores, Bless Shoe Shopsy và Rose Dress Palace. Thị trường quần áo quá khổ đang lớn dần và chiếm gần 20% tổng thị trường quần áo nữ. Điều này cũng giải thích tại sao các mannequin trước cửa hàng quần áo bắt đầu trông tròn trịa hơn. Có lẽ chiêu này có hiệu quả khi doanh thu trong cửa hàng không ngừng tăng lên. Cải tiến này đã đẩy doanh số của Hannes tăng vọt. JC Penney, Gap và Banana Republic sau đó cũng áp dụng cách này cho bộ đồ com lê vét tông của họ. NPD Group tuyên bố 10% lượng quần áo của công ty sẽ không gắn nhãn mác vào năm 2007. 17. Thời gian trong ngày. KitKat là sô-cô-la khoái khẩu vào buổi trưa. Vicks Nicotine là thuốc giảm đau dùng ban đêm. Quartz là thuốc mở mắt, the eye opener. Hệ thống nhà hàng Cora chuyên phục vụ bữa sáng cho 7 triệu khách hàng hàng năm.